Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 240, vận mệnh. Hiếm thấy, hai canh, dịch thu mở ra tổng võng mô phỏng, sau đó đem ý thức tập trung ở chính mình chưa sử dụng hai cái, điểm thuộc tính, phía trên. Nhất thời trừ may mắn bên ngoài cái khác thuộc tính đều xuất hiện một cái cộng hiệu. Thỉnh lựa chọn cần đề thăng thuộc tính. Xin chú ý, tự do, điểm thuộc tính, thuộc về cực kỳ chân quý tài nguyên. Thỉnh cẩn thận sử dụng. Mỗi lần thao tác chỉ có thể sử dụng một điểm thuộc tính. Dịch thu võng mạc thượng đổi mới một mảnh. Nhắc nhở tin tức, mà phía sau kia đoạn là bắt mắt hồng sắc cảnh cáo. Dịch thu trực tiếp đem ý thức tập trung ở cảm giác đằng sau cộng hiệu. Nhất thời một cái hối đoái khung bắn ra tới. Thỉnh xác định là không đồng ý đối với cảm giác tiến hành đề thăng. Xác định, đang tiến hành, điểm thuộc tính, chuyển hóa. Nên chuyển hóa cần một phút đồng hồ. Lúc này giai đoạn nhân vật có thể bất cứ lúc nào cũng là bỏ dở chuyển hóa. Đồng thời không cần tiêu hao, điểm thuộc tính. Cự ly, điểm thuộc tính, chuyển hóa còn có 60 giây. Xin chú ý lầm thao tác có thể lập liền hủy bỏ. Cự ly, điểm thuộc tính, chuyển hóa còn có 2 giây. Xin chú ý lầm thao tác có thể lập liền hủy bỏ. Cự ly, điểm thuộc tính, chuyển hóa còn có 1 giây. Xin chú ý lầm thao tác có thể lập liền hủy bỏ. Điểm thuộc tính, chuyển hóa thành công. Nhân vật cảm giác đề thăng là 19 điểm. Trong thời gian ngắn cảm giác tăng lên tới 19, băng lãnh năng lượng để cho dịch thu cảm giác được một cỗ khó có thể chịu được cảm giác mát. Cỗ này cảm giác mát thực sự không phải là trên nhục thể thừa nhận nhiệt độ thấp cảm thụ được rét lạnh, mà là một loại trực tiếp tác dụng đến sâu trong tâm linh. Cùng loại với đối với yêu nữ sinh thổ lộ kết quả bị kẹp tóc cảm giác mát. Bất quá tại tâm như chỉ thủy dưới tác dụng, dịch thu bây giờ còn gánh vác được. Không chần chờ, dịch thu bắt trước làm theo đem còn thừa cuối cùng một điểm thuộc tính, vùi đầu vào cảm giác phía trên, điểm thuộc tính, chuyển hóa thành công. Nhân vật cảm giác đề thăng làm 20 điểm. Oanh, không có điểm phòng bị. Dịch thu có thể cảm giác được chính mình trong đầu rồi đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn giác quan phát sinh trước đó chưa từng có cải biến. Một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn bất đồng thế giới xuất hiện ở dịch thu trước mắt. Phảng phất thế giới nguyên bản có một tầng sương mù đồng dạng. Hiện tại tầng này sương mù rút đi, một cái chân thật, triệt để. Chỉ vì rất ít người bày ra nó khuôn mặt thế giới hướng dịch thu bày ra nó đặc biệt mị lực. Mà cùng lúc đó, trong biển ý thức một cỗ thấu xương băng hàn để cho dịch thu gần như run rẩy. Một bên là toàn tân thế giới, một bên là trong biển ý thức kịch biến, tựa như đồng dạng, cho dịch thu mang đến khác người cảm xúc. Tại dịch thu lúc này trong tầm mắt, cứ việc bởi vì đóng chặt sân thượng cửa khiến dương quang không có như vậy sáng ngời. Thế nhưng hắn vẫn có thể quan sát đo đạc đến trong không khí che kín bụi bặm. Mao sợi thô, nhỏ bé không biết tên trôi nổi vật. Thế nhưng đây chỉ là thế giới này biểu tượng, mà càng tầng thứ sâu. Tại bụi bặm cùng bụi bặm giữa, tại vách tường mảnh tiểu trong cái khe, tại ghế sofa cùng sàn nhà chỗ giao giới. Một ít đặc thù, trôi qua tức thì, không vì người biết đồ vật xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Những vật kia, chính là vật chất giới cùng hơi kém vị diện dung hòa biểu hiện. Là một ít biến hóa kỳ lạ sự vật sở sinh tồn địa điểm. Mà cùng sở quan sát đo đạc tương ứng, là dịch thu mơ hồ có thể nghe được đứt quãng từ. Không thể miêu tả nói nhỏ. Những cái này có thể là từ xa xôi tinh giới, cái nào đó tinh giới lữ nhân phát ra tín hiệu cầu cứu. Cũng có thể là hạ vị mặt một ít ma quỷ câu dẫn vật chất giới sinh vật ngọt chán kêu gọi. lại có lẽ là một ít tồn tại ở hỗn độn bên trong vặn vẹo tồn tại ý đồ thông qua loại phương thức này tới hấp thu đến không gian tọa độ lấy thi hành xâm lấn mồi nhử. Nói ngắn lại, cho dù là tại ma pháp hạt ở vào cực hạn biếng nhác giá trị từ ma pháp vị diện, cũng không phải là vật chất giới phàm nhân suy nghĩ giống như vậy cách ly tại vũ trụ bên ngoài. Trên thực tế, những cái kia vì phàm nhân sở vô pháp lý giải nhóm sinh vật đang thông qua không biết phương thức tại xa cự ly xa trong tiến hành náo nhiệt giao lưu. Chỉ là luận này giao lưu, lại có lẽ là dụ dỗ, cũng không thể vì phàm vật nhóm sở tiếp xúc, mà lác đác không có mấy trời sinh liền có thể đủ tiếp sờ những cái này tồn tại. Càng nhiều thời điểm là bị mang đến bệnh tâm thần nguyện vọng, nhưng mà trên thực tế, nhìn lên tinh không, chỗ đó cũng không tĩnh mịch. Kiểm tra đo lường đến nhân vật cảm giác đạt tới 20. Người có thể tại phía dưới năng lực trung tuyển chọn một loại với tư cách là người cảm giác siêu. Phàm ban thưởng, 1. Chân thật tầm mắt, sở hữu che giấu đơn vị, ma pháp mật cửa, đợi, tại ngươi trong tầm mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu đến sở quan sát đo đạc sự vật tối căn nguyên hình thức. 2. Tử vong biết trước, ngươi có thể bị bắt được sinh vật liền đem tử vong báo hiệu. Đồng thời tại phạm vi nhỏ thời gian biết trước nên sinh vật tử vong thời gian. 3. Tránh đi lưỡi đao, hy hữu, sở hữu đối với ngươi gây công kích đều cần muốn thừa nhận vượt mức cộng một điểm. Căn cứ vào ngươi siêu phàm cảm giác trị số, chân thật cảm giác kiểm định thất bại thì lần này công kích bị ngươi né tránh. 4. Vận mệnh, hiếm thấy, ngươi cảm giác đến mệnh vận chi hà tồn tại, ngươi ý đồ hãy ra động nó lấy đánh cắp nó sức mạnh to lớn. Tại 10 cái tiêu chuẩn động tác, ngươi đạt được một lần vận mệnh chỉ dẫn cơ hội. Tại vận mệnh chỉ dẫn hạng ngươi có thể rõ ràng lựa chọn suất đối với ngươi cực kỳ có lợi ích lựa chọn. Thế nhưng tại thu hoạch đến lựa chọn đưa cho dư ngươi có ích, ngươi may mắn hội đạt được tạm thời 10 trừng phạt, nên trừng phạt hội theo thời gian chuyển rời chậm rãi khôi phục. Cũng tại tối đa 7 cái tự nhiên trong ngày khôi phục. PS, nên năng lực sử dụng khoảng cách vì một cái tự nhiên tháng. Thời gian gia tốc loại năng lực không có hiệu quả, tại một cái tự nhiên tháng bên trong cưỡng ép sử dụng, nhân vật sẽ trực tiếp tử vong. PS, ngươi là vận mệnh sủng nhi, cũng chính là ta thân thuộc thần may mắn tiêu ký. PS, đánh cắp vận mệnh, vận rủi cũng sẽ kế tiếp mà đến vận rủi chi thần tiêu ký. Đương trong biển ý thức thấu xương băng, hàn dần dần tiêu trừ. Dịch Thu nhìn về phía võng mạc thượng đang tại chiếu lấp lánh đối thoại khung. Siêu phàm thuộc tính sẽ có vượt mức năng lực đặc thù ban thưởng. Tại Dịch Thu lúc trước tiếp xúc siêu phàm may mắn thời điểm liền có sở rõ ràng. Bất quá lần kia bởi vì là tạm thời may mắn siêu phàm, cho nên chỉ là cho Dịch Thu một cái tùy cơ tạm thời siêu phàm năng lực. Bất quá siêu phàm cảm giác sở cung cấp năng lực ban thưởng lại là Dịch Thu không có dự liệu được. Trong đó chân thật tầm mắt, trên căn bản là có thể đạt tới siêu phàm cảm giác người dễ dàng nhất thu hoạch một loại siêu phàm năng lực. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó giá trị thấp nhất. Trên thực tế chân thật tầm mắt đối với dựa vào ẩn thân cắt vào thích khách loại đơn vị có hủy diệt tính đả kích. Nhất là, đương loại năng lực này thực sự không phải là pháp thuật hoặc là thần thuật sở giao phó, mà là đơn vị bản thân sở có đủ năng lực thời điểm. Cho nên khi trong địch nhân xuất hiện loại đơn vị này thời điểm, hội hấp dẫn đối diện thích khách trọng điểm hỏa lực nghiêng. Mà tử vong biết trước, nhìn như không tầm thường, thế nhưng cũng là một loại phi thường cường đại năng lực. Bởi vì trong này sở nhắc đến sinh vật, cũng bao gồm nhân vật bản thân, cũng chính là sở hữu có thể đối với người vật cấu thành tử vong uy hiếp sự kiện. Cũng có thể làm cho người ta vật sớm cảm ứng, do đó dự đoán chuẩn bị hoặc là lẩn tránh, có thể nói là một cái có thể làm cho nhân vật đem cẩu thả phát huy đến cực hạn năng lực. Về phần tránh đi lưỡi đao, liền trước mắt đến xem, kia biểu hiện năng lực cũng không mạnh mẽ. Chung quy một kiểm tra định đối với cùng đẳng cấp công kích gần như không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là đối mặt tạp cá công kích, có thể sẽ đưa đến nhất định hiệu quả. Thế nhưng kiểm đích thị là có thể theo nhân vật siêu phàm cảm giác đề thăng mà thành trường. Tuy cụ thể phát triển tăng phúc không biết bao nhiêu, thế nhưng hiển nhiên là một cái vô cùng thích hợp với đại quy mô loạn chiến sinh tồn năng lực. Về phần vận mệnh, liền hiển lộ tương đối vi diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.